Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, phần 7. Nàng lấy ra đại hắc xà dùng bồn cho nó đảo trúc dịch. Đại hắc xà vui vẻ mà uống trúc dịch. Liêu Đình Nhạn hỏi nó: "Huynh đệ, ngươi có biết hay không ta khi nào có thể tan tầm?" Đại hắc xà tấn tấn tấn. Liêu Đình Nhạn nằm liệt trở về. Tính, lại đợi chút đi, bò thang lầu mệt chết. Chờ ta trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại hắc xà không biết có phải hay không đột nhiên nghe hiểu. Thế nhưng phun ra xà tin, quay đầu ra bên ngoài bò, còn xoay người chiều nàng tê tê. Liêu Đình Nhạn thu hồi đồ vật theo sau, bị đuôi rắn cuốn đặt ở trên người ngồi. Đại hắc xà thường xuyên như vậy chờ Tư Mã Tiêu, thực thói quen trên người ngồi cá nhân. Liêu Đình Nhạn lại lần đầu tiên ngồi như vậy huyễn khốc xe. Có điểm say xe, hắc xà chở nàng ra bên ngoài du, xuyên qua từng cây cao cao hành lang trụ cùng một phiến phiến mở rộng ra cửa sổ. Các nàng ở rất cao địa phương, ngoài cửa sổ chính là những cái đó ngang dọc đan sen thô to xích sắt. Còn có huyền phù phong tự ngọc bài, chúng nó tản ra lệnh người áp lực hơi thở. Liêu Đình Nhạn không chút nghi ngờ này đó là dùng để tù vây đại ma đầu sư tổ. Nơi này xác thật như nàng suy đoán, là một tòa nhà giai mân y. Liêu Đình Nhạn có điểm hoảng hốt. Một cái không chú ý, đã bị hắc xe kéo đến một phòng. Căn phòng này đồng dạng trống trải, chỉ là so địa phương khác nhiều vài thứ. Có trường kỳ cùng cái giá, có giường còn có một cái hình chữ nhật ao. Trong ao thủy ở mạo hàn khí, đem toàn bộ phòng độ ấm đều hàng xuống dưới. Ao trung gian trôi nổi một người, to rộng màu đen vạt áo cùng đen nhánh đầu tóc giống rong biển giống nhau ở trong nước tản ra. Quá phận tái nhợt mặt ở trong nước hiện ra một loại yêu dị sắc lạnh. Vạt áo đại sường, lộ ra cổ xương quay xanh cùng tảng lớn ngực, giống như một con có thể câu hồn đoạt phách thủy yêu. Liêu Đình Nhạn thậm chí thấy được sư tổ ngực kia hai điểm. Không được, muốn chết, nàng hai tay bỗng nhiên bắt lấy đại hắc xà vảy, đem nó đầu sau này tú mani đi mau a, bị phát hiện nhìn lén này tổ tông phao tám, sẽ người chết, người này tâm cơ xà, có phải hay không cố ý hãm hại đồng sự a a. Đại hắc xà không biết nàng ở hoảng sợ cái gì, nghi hoặc mà tê tê hai tiếng. Liêu Đình Nhạn liền trơ mắt nhìn trong ao phao tổ tông bị đánh thức. Mở mắt, ngồi dậy nhìn các nàng. Sư tổ, hoa tưới qua, ngài xem, ta có thể tan tầm sao? Liêu Đình Nhạn dùng đời này nhất ôn nhu thanh âm hỏi. Tư Mã Tiêu nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, nhìn chằm chằm nàng ra đầu tạc nước, mới chậm rãi ừ một tiếng. Hắn nhìn cái kia xuẩn xà bị Liêu Đình Nhạn liền lôi túm mà lui đi ra ngoài. Đột nhiên cười một tiếng, chương 9 đại hắc xà đầu óc không rõ ràng lắm. Đem Liêu Đình Nhạn đưa tới lão bản phòng không cẩn thận thấy được lão bản phao tắm. Thiếu chút nữa lật xe, làm Liêu Đình Nhạn một lần hoài nghi cái này hắc xà đồng sự có phải hay không muốn mượn đao giết. Người, xử lý nàng cái này mới tới đồng sự, nhưng là trải qua mấy ngày quan sát, nàng đến ra phán đoán. Gia hỏa này trí lực cùng từ trước bạn cùng phòng dưỡng cầu cầu đại bảo bối. Chỉ ở sàn sàn như nhau. Chức trường đấu đá loại này có được kỹ thuật hàm lượng sự lấy nó chỉ số thông minh rất khó hoàn. Thành, vì thế nàng đơn phương tha thứ nó hắc xe hành vi. Vẫn cứ ở nó tới thảo thực thời điểm cho nó phân điểm trúc dịch. Mọi người đều biết, đi làm thời điểm ăn đồ ăn vạt, là muốn cùng đồng sự chia sẻ. Ngắn ngủn 3 ngày, Liêu Đình Nhạn liền quen thuộc cửa này tân công tác, đồng sự hảo ở chung. Lão bản thường xuyên không xuất hiện, công tác đối tượng tuy rằng thích mắng thô tục thích phun lửa nhưng thực hảo giải quyết. Nói tóm lại nàng không có gì không hài lòng, duy nhất không hài lòng chính là đi làm đường xá quá gian khổ. Kia hơn 20 tầng lầu thang bò nàng dục sinh dục tử. 3 ngày, Liêu Đình Nhạn liền chịu không nổi này thang lầu, đành phải suy nghĩ cái biện pháp giải quyết. Nàng đem chính mình phô đệm chăn một quyển dọn tới rồi 22 tầng. Dứt khoát ở trung tâm tháp sinh hoạt, như vậy liền không dùng tới dưới lầu lâu mỗi ngày lăn lộn. Tuy rằng nàng có điểm sợ cái kia tổ tông, Nhưng sợ hãi loại này cảm xúc là có thể khắc phục cùng thói quen. Mệt nhọc liền không được, cái này khắc phục không được. Trụ tiến 22 tầng ngày đầu tiên, nàng còn lo lắng sư tổ tức giận, đem chính mình dán ở trên tường đương bích họa. Kết quả đối phương căn bản liền không quản nàng. Hôm nay buổi tối là trăng non. Liêu Đình Nhạn nằm trên giường xem bên ngoài một vòng tinh tế ánh trăng. Cơ hồ hoàn toàn biến mất ánh trăng ở tầng mây có vẻ mông lung ái muội. Nàng tại đây một tầng một mảnh góc gấp chính mình bố trí cái trụ địa phương. Lấy ánh sáng thông gió đều rất tuyệt, phong cảnh cũng hảo, từ ban đầu khẩn trương, đến bây giờ đã có thể như vậy thả lỏng mà nằm liệt. Nàng đối bên ngoài to lớn xiềng xích thờ ơ. Còn có thể tại ngủ trước ngắm trăng, có thể thấy được nhân loại tiềm lực là vô hạn, thích ứng năng lực cũng là nhất lưu. Cái này buổi tối không có phong, chẳng sợ mở ra cửa sổ, cũng có thể cảm giác được ngoài cửa sổ nhào vào tới nhiệt khí. Liêu Đình Nhạn mặc danh có chút tâm thần không yên, cho nên qua ngày xưa đi vào giấc ngủ thời gian, nàng còn nằm liệt kia phát ngốc. Hôm nay là trăng non, cách đó không xa kia đóa ngọn lửa đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hai đồng tiếng nói mang theo một cổ hưng phấn. 500 năm tới, Tam Thánh Sơn nhìn thấy cái thứ nhất trăng non, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu. Ngọn lửa liền một sửa ngày xưa miệng đầy thô tục uy hiếp. Trở nên trầm mặc xuống dưới, Liêu Đình Nhạn cho nó tưới nước, phát hiện ngọn lửa so ngày thường muốn tiểu. Hiện tại, nàng bị hấp dẫn ánh mắt, phát hiện ngọn lửa càng thêm nhỏ, nếu dùng ngọn lửa lớn nhỏ tới đối lập nó trạng thái. Kia nó hiện tại trạng thái khẳng định là rất kém cỏi. Nhưng nó không chỉ có không sợ hãi, ngược lại nghe thanh âm rất là chờ mong. Nó chờ mong cái gì? Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo. Có rét lạnh hơi thở từ ngoài cửa ùa vào tới. Ngay sau đó một cái đen nhánh thân ảnh xuất hiện ở cửa. Theo hắn đi lại, vừa rồi còn làm Liêu Đình Nhạn cảm thấy khô nóng không khí tức khắc lạnh đi xuống. Sư tổ lúc này như thế nào sẽ đến nơi này? Liêu Đình Nhạn từ thả lỏng nằm liệt biến thành khẩn trương mà nằm liệt. Thậm chí không tự giác nín thở lên, đi vào tới Tư Mã Tiêu biểu tình tối tăm mà lành lạnh. Đỏ tươi môi lại là hướng lên trên câu lấy. Liêu Đình Nhạn kỳ thật phía trước nhìn đến quá này tổ tông ở hơn phân nửa đêm xuất hiện. Chính là từ trước đại hắc xà đi uống trúc dịch đem nàng đánh thức thời điểm. Nàng trong lúc vô tình hướng ngoài cửa sổ xem, thấy quá hai lần Tư Mã Tiêu, khi đó hắn cũng là như thế này một thân đen nhánh. Du hồn giống nhau một mình một người đi ở kia phiến trắng tinh ngọc thạch chi nguyên thượng. Hắn hướng Tam Thánh dưới chân núi đi. Tới rồi nhất định khoảng cách liền dừng lại bước chân, nhìn phương xa, giam cầm trung tâm tháp xiềng xích ở hắn hướng dưới chân núi đi thời điểm sẽ xôn xao vang lên. Sau đó khóa thượng một lát, hắn liền sẽ xoay người đi trở về tới, theo hắn đi lại mà cuốn lên quần áo như là một mảnh mây đen. Lúc này Tư Mã Tiêu, cũng có cái loại này áp lực cả mà ni hắn trực tiếp đi tới ngọn lửa phía trước. Vươn tay. Hái kia đóa ngọn lửa, đỏ đậm ngọn lửa vô thanh vô tức, lan tràn hắn toàn thân, tiếp theo nhanh chóng dung hợp tiến thân thể hắn. Liêu Đình Nhạn nhìn cái này không giống bình thường trường hợp. Chậm rãi phất lên phía trước đá vào một bên thảm, đem chính mình cái hảo, khí lạnh quá sung túc, hiện tại còn quái lãnh, không biết có phải hay không bởi vì nàng động tác. Tư Mã Tiêu đột nhiên nhìn về phía nàng, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép. Xem ta giả chết đại pháp, Tư Mã Tiêu trên trán xuất hiện một đoàn màu đỏ ngọn lửa ấn ký. Dung hợp một đoàn ngọn lửa, vẫn là cái khí chất âm trầm, phảng phất giơ tay liền phải giết người ma đầu dạng. Liêu Đình Nhạn lộ ra một đôi mắt nhìn hắn, không dám động, Tư Mã Tiêu nâng lên tay, hái được lẻ loi còn ở trong ao kia đóa hoa. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, kia đóa táo bạo hỏa hoa nhất định sẽ khóc. Từ từ, kia một cái đầm bích thủy sẽ không chính là hỏa hoa huynh khóc ra tới nước mắt đi. Tư Mã Tiêu cầm kia đóa hồng liên, đến gần Liêu Đình Nhạn, cuối cùng đặt mông ngồi ở nàng trên giường. Liêu Đình Nhạn chỉ cảm thấy kia đóa hồng liên ở trên mặt nàng phất một cái. một cổ sâu kín thanh hương chui vào chóp mũi. Lệnh nàng nháy mắt thần thanh khí sảng tinh thần gấp trăm lần. Phảng phất uống lên tam dương hồng nghiêu. Biết đây là cái gì sao? Ngồi ở nàng trên giường Tư Mã Tiêu loạn choạng kia đóa xinh đẹp hồng liên. Liêu Đình Nhạn phát hiện chính mình lại trúng thằng nhãi này chân ngôn báp. Thân bất do kỷ mà thành thật trả lời. Màu đỏ hoa sen, Tư Mã Tiêu. Không đúng, đây là Phụng Sơn huyết ngưng hoa, hắn lại hỏi. Người biết thứ này có ích lợi gì sao? Liêu Đình Nhạn tiếp tục hỏi gì đáp nấy? Biết, một mảnh cánh hoa ngàn năm tu vi, Tư Mã Tiêu tùy ý chơi trên tay hoa. Đúng vậy, một mảnh cánh hoa ngàn năm tu vi. Bất quá, nếu không có ta huyết cùng nhau dùng, chẳng sợ chỉ ăn một chút, đều sẽ nổ thành một mảnh huyết hoa. Liêu Đình Nhạn mồ hôi lạnh xuống dưới. Cảm tạ cá mặn bản tính. Thứ này nàng đặt ở kia cũng chưa dám dùng. Nếu là dùng, đã sớm biến thành huyết hoa bay đầy trời. Tư Mã Tiêu nhìn nàng, trong mắt có kỳ dị mê hoặc. Hắn lại hỏi, ngươi muốn giết ta sao? Vấn đề này ngươi giống như trước kia hỏi qua. Chẳng lẽ ta thoạt nhìn như vậy giống sát nhân cuồng sao? Liêu Đình Nhạn nằm liệt kia phát ra cá mặn thanh âm. Không nghĩ Tư Mã Tiêu bỗng nhiên bật cười. Đem trong tay kia một đại đóa hồng liên ném cho nàng. Cho ngươi, tuy rằng là bảo bối, nhưng ta mẹ nó lại không thể dùng. Liêu Đình Nhạn bắt lấy kia hoa, trong lòng bóp cổ tay. Này ngốc bức lão bản, cho nàng một cái dương, lại không cho chìa khóa. Này không phải đậu nàng chơi đâu sao? Tư Mã Tiêu một tay chống cằm, đột nhiên hỏi nàng, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta? Liêu Đình Nhạn, đúng vậy, nói thật bắp xiết ta. Tư Mã Tiêu không có giơ tay cho nàng một trường, hắn không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, ngồi ở nàng bên cạnh liền ha ha cười rộ lên, đêm nay lão bản dễ nói chuyện quá mức. Liêu Đình Nhạn sợ, xúc ở thảm âm thầm quan sát, nơm nớp lo sợ hỏi câu, ngài, đây là làm sao vậy? Tư Mã Tiêu, có phải hay không cảm thấy ta hôm nay thực dễ nói chuyện? Ngươi đoán ta vì cái gì tốt như vậy nói chuyện? Liêu Đình Nhạn phát hiện nói thật bắp không có. Nàng cẩn thận mà tự hỏi một lát, thử thăm dò hỏi, bởi vì ta sắp chết. Trừ lần đó ra, nàng không làm hắn tưởng. Tư Mã Tiêu quỷ dị cười. Ngươi đoán đúng rồi, thật là thông minh, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép, nga hô. Tư Mã Tiêu bỗng nhiên nâng lên một bàn tay, hướng không trung vung lên, hô hô tiếng gió, trong hư không có người kêu lên một tiếng, không chỉ là một người, nghe thanh âm phảng phất có vài cái. Liêu Đình Nhạn nhìn thấy mấy cái thước tha thân ảnh trống rỗng xuất hiện, dừng ở trong điện một khắc sườn, các nàng khuôn mặt Liêu Đình Nhạn đều có một chút ấn tượng, hình như là trăm người nữ trong đoàn. Này vài vị tỷ muội như vậy biêu sao? Nàng còn ở tổ tông bóng ma hạ run bần bật thời điểm. Các nàng đã không phục liền là mà nhi tuy rằng hiện tại hình như là. Tư Mã Tiêu đều ngồi ở Liêu Đình Nhạn phô đệm mềm trên giường không động đậy. Chỉ phất phất tay mà thôi. Kia mấy người liền chật vật lui ra phía sau. Trong mắt lập lòe kinh ngạc sợ hãi thần sắc. Như thế nào sẽ? Không phải nói hắn lúc này là nhất suy yếu sao? Một người tuổi trẻ cô nương nhịn không được nói. Không cần lui về phía sau. Thượng, dẫn đầu muội tử mang theo thấy chết không sờn khí thế xông lên. Đi theo nàng phía sau ba người liếc nhau. Cũng kiên định ánh mắt. Rút ra linh kiếm mani ở Liêu Đình Nhạn xem ra. Trường hợp này cũng không khẩn trương. Bởi vì bên cạnh ngồi này tổ tông thậm chí còn có chút như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Pha nhàm chán cầm nàng thảm xoa ngón tay. Liêu Đình Nhạn chỉ chớp hạ mắt. Những cái đó khí thế sắc bén các muội tử liền toàn bộ đánh vào một bên cứng rắn cây cột thượng. Phun ra vài than huyết. Liêu Đình Nhạn dùng trong tay hồng liên hoa yên lặng che đậy đôi mắt. Nàng nghe được Tư Mã Tiêu nói. Ta ở chỗ này bị nhốt 500 năm. Tu vi bị áp chế, ngày ngày gặp tra tấn, hiện giờ này cái thứ nhất trăng non đêm, chính là ta nhất suy yếu thời điểm, lại không ra động thủ, qua tối nay, liền không có cơ hội, lần đầu tiên nhìn đến người tự động tuôn ra nhược điểm muốn người tới giết. Lưu Đình Nhạn cảm thấy này tổ tông hoặc là thật sự đầu óc có vấn đề. Hoặc là chính là như vậy kiêu ngạo thiếu sát, liền ở nàng âm thầm nói thầm thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt sát khí, trống rỗng bước tới, ép tới người thở không nổi. Sư thúc, đắc tội, trong hư không hiện ra một cái bạch y nữ tử. Nàng giống như cung kính mà đối Tư Mã Tiêu thi lễ. Lưu Đình Nhạn gặp qua này nữ tử, giống như cũng là trăm người nữ đoàn trong đó một cái. Nàng nhớ rõ này nữ tử cũng là không thế nào thu hút. Tiến vào thời điểm bối phận không cao, nhưng nàng hiện tại nghe nhân gia kêu sư tẩu kêu sư thúc. Liền minh bạch vị này bạch y tỷ tỷ bối phận thật sự rất cao. Thế nhưng là cùng trưởng môn đồng lứa, cùng trưởng môn cùng thế hệ nhân vật, tu vi như thế nào cũng nên đến hợp thể trở lên. Như vậy siêu cấp người tài ba thế nhưng che giấu tung tích giả thành một tiểu đệ tử trà trộn vào. Tới, giống như còn là vì sát sư tổ Tư Mã Tiêu. Này tập đoàn tình huống thật sự phức tạp. Tuy rằng sư thúc là canh thân tiên phủ mạch máu, nhưng sư thúc giết ta sư phụ, này thù ta không thể không báo. Đãi giết sư thúc, ta lại đi cùng trưởng môn tỉnh tội, vị này đại lão nói. Đồng thời sát chiêu đầu hiện, nói tốt ở chỗ này vô pháp vận dụng linh lực đâu. Vậy các ngươi còn đánh khoa trương như vậy? Lưu Đình Nhạn bởi vì cùng Tư Mã Tiêu dựa thân cận quá bị bắt thừa nhận rồi áp lực. Vô tội cuốn vào chiến trường, trong lòng phi thường tan vỡ, Tư Mã Tiêu huy tay áo, nhìn không thấy phong chợt từ đất bằng mà sinh, lượn vòng cuốn lên, đem đâm tới ngàn vạn lợi kiếm dạo toái, lại đem vô số mảnh nhỏ bắn về phía bốn phương tám hướng. Kia tỉ tỉ một kích không trúng, trong mắt ngược lại sinh ra ánh sáng, vui vẻ nói, quả nhiên ngươi tu vi đã tổn hao nhiều, xuống tay toại càng thêm trọng. Nhưng Tư Mã Tiêu chỉ là ngồi ở chỗ kia một chút mà ngăn cản nàng công kích. Trước sau là kia một trương cười như không cười, lại có chút tối tăm chán đời biểu tình. Lưu Đình Nhạn toàn bộ hành trình an tĩnh như gà, liền 666 cũng không dám kêu. Phốc, bạch y nữ tử bay ngược đi ra ngoài, tưởng là bị thương nặng, rốt cục bò không đứng dậy. Ở các nàng cái này tu vi, có thể hô mưa gọi gió. Di sơn đảo hải, nhưng là ở chỗ này, ở cái này đặc thù địa phương, nàng bị quản chế rất nhiều, cùng nàng so sánh với, Tư Mã Tiêu chỉ biết bị quản chế càng nhiều, nhưng mà như vậy nàng vẫn là liền gần người đều không thể. Ngã vào một bên miệng phun máu tươi bạch y nữ tử biểu tình buồn bã phẫn hận, đầy cõi lòng không cam lòng, ngươi, kỳ thật căn bản không có nguyên khí đại thương. Cũng không có đã chịu trăng non ảnh hưởng. Ngươi là cố ý dẫn chúng ta những người này động thủ, bạch y nữ tử thanh âm khàn khàn nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi không có phát hiện chúng ta. Hiện tại xem ra, ngươi đã sớm biết, ngươi là cố ý, đáng thương ta, làm người đương lính hầu, ngươi sai rồi. Ta xác thật nguyên khí đại thương. Hôm nay là ta nhất suy yếu một ngày. Muốn giết ta. Xác thật là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, chỉ là, Tư Mã Tiêu cười, liền tính ta suy yếu đến tận đây. Các ngươi với ta mà nói vẫn là quá yếu, Lưu Đình Nhạn. Tổ tông, lão bản, ngài nói loại này khốc huyễn lời kịch thời điểm khóe miệng đổ máu. Chương 10 Lưu Đình Nhạn dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn tổ tông bên miệng chậm rãi chảy. Xuống huyết, hắn đây là bị thương. Tư Mã Tiêu nâng lên tay. Dùng ngón cái xoa xoa bên miệng vết máu, lộ ra một cái không chút nào để ý tươi cười nhìn bên kia bạch y nữ tử. Năm đó ta cơ hồ giết sạch rồi canh thân tiên phủ trưởng lão cùng cung chủ nhóm. Hiện giờ ngươi một người liền muốn giết ta, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình, hắn trong lời nói rõ ràng là không đem ban đầu kia. Mấy cái bất kham một kích muội tử tính thượng. Xem ra, này vẫn là hai bát bất đồng bối cảnh muội tử, bạch y nữ tử miễn cưỡng ngồi dậy, nàng từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, đảo ra bên trong một quả đan hoàn nuốt đi xuống, cả người mắt thường có thể thấy được mà khôi phục, thậm chí so phía trước nhìn qua càng nguy hiểm vài phần. Nàng lại rút ra một phen toàn thân oánh bạch trường kiếm mani, đây là sư phụ ta kiếm. chúng ta Nguyệt Cung truyền thừa Nguyệt Hoa. Hôm nay ta cùng với ngươi không chết không ngừng, Bạch Y nữ tử từng câu từng chữ. Trong ánh mắt cừu hận cùng kiên nghị lệnh người động dung. Nhìn qua giống cái sắp tuyệt địa phản kích treo lên đánh boss nữ chính. Nàng thâm trầm mà nói, Tư Mã gia này hủ bại Phụng Sơn nhất tộc, đã sớm nên đoạn tuyệt. Liêu Đình Nhạn nghe được bên ngoài thật lớn xiềng xích là Tả Thanh. Còn có những cái đó phong tự ngọc bài cũng phát ra ong ong vang nhỏ. Cả tòa trung tâm tháp đều có rất nhỏ chấn động, nữ tử thế công so vừa rồi càng thêm sắc bén vài phần. Hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, kia điên cuồng tư thái chỉ có thể lệnh người nghĩ đến đồng quy vu tận bốn chữ. Tư Mã Tiêu phảng phất rốt cuộc ngăn cản không được, ở như vậy thế công hạ lại phun ra một búng máu. Hắn thậm chí đứng lên, biểu tình rốt cuộc ngưng trọng chút. Toàn bộ trung tâm tháp tràn ngập bọn họ bùng nổ linh lực. Liêu Đình Nhạn cái này tu vi, một khi có dị động chính là cái chết, cũng may Tư Mã Tiêu phía sau tương đối an toàn, nàng chỉ có thể cầu ở an toàn khu chờ đợi trận chiến đấu này kết thúc. Bọn họ đánh đến cũng không lâu, thực mau, một tiếng ầm ầm vang lớn sau, Bạch Y nữ tử toàn thân nhiễm huyết, quăng ngã ở nơi xa, cả người liền dư lại một hơi. Mà Tư Mã Tiêu cũng không hảo đi nơi nào. Hắn lui ra phía sau hai bước, vừa lúc ngã xuống Liêu Đình Nhạn trên giường, hơi hơi rũ mắt lông mi, đồng dạng một bộ thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít bộ dáng. Bên miệng huyết lưu càng thêm mãnh liệt, Liêu Đình Nhạn bắt một phen tóc, phát hiện trên chiến trường giống như liền dư lại chính mình năng động. Nàng từ giường bên kia khe hở đứng lên, thử hỏi lão bản, sư tổ, ngươi còn hảo đi, ngoặc kép, hết chương.